Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 265, thoát đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhanh, ai tới cõng ta? Hướng bên kia chạy. Đoạn Trần căn bản không có thời gian trở về đáp Di Thạch vấn đề này. Chỉ là dùng ngón tay chỉ một phương hướng nào đó. Gấp rút nói một câu nói kia về sau. Liền lại một lần nữa trở nên ánh mắt đờ đẫn. Đến cùng là tình huống như thế nào? Ta đến bây giờ đều còn chưa hiểu tình trạng. Quý Cẩn thật là có chút không hiểu thấu bĩu la một câu. Một bên Cẩn Du thì là một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Cứ dựa theo Đoạn Trần hắn nói làm, Di Thạch lại là không hề do dự. Trực tiếp đem Đoạn Trần cho vác tại trên lưng. Sau đó liền cõng Đoạn Trần. Bắt đầu hướng về Đoạn Trần vừa mới chỉ chỗ kia phương hướng. Chạy mà đi, Quý Cẩn có chút muốn nói lại thôi. Nhưng vẫn là đi theo sát. Phía sau chính là Cẩn Du. Cái cuối cùng đuổi theo. Mới là NPC thiếu nữ thanh thần. Cũng ngay lúc này, có một đôi mắt tam giác nam tử trung niên. Chạy tới bị hầu tử tóm đến chia năm xẻ bảy. Đồng thời dần dần khôi phục thành thấp bé bụi cây hình dạng cái kia một chỗ đoạn nhánh nát diệp trước đó. Cái kia mặc áo trắng có chút dở dở ương ương hầu tử. Thì là một mặt lấy lòng bu lại. Lại trực tiếp bị nam tử này một bàn tay đập trên đầu. Trực tiếp đem nó đập bay ra mười mấy mét xa. Hung hăng đâm vào phụ cận một cây cối trên cành cây. Bịch một thanh âm vang lên. Trực tiếp tại cái kia trên cành cây xô ra một cái to bằng cái bát đụng ngấn. Trong lúc nhất thời, cả cây cây đều kịch liệt lay động một cái. Lá cây gì rào rơi đầy đất. Ngươi cái ngu ngốc, cái nào bảo ngươi đem nó đánh nát. A, mắt tam giác nam tử trung niên hung tợn hướng về kia chỉ bị đập bay ra ngoài hầu tử nói. Giống, gấu ngựa đại yêu, cũng là hướng về phía con kia xui xẻo hầu tử giống lên một cuống họng. Trong tiếng hô tràn đầy khoái ý, rất hiển nhiên, nó đối cái kia hai con tựa như tôm tép nhãi nhép hầu tử. Là nửa điểm hảo cảm cũng không, đang xuất thủ dạy dỗ không nghe lời hầu tử về sau. Mắt tam giác nam tử xoay người nhặt lên một khối bụi cây lá rách. Trong mắt chỉ một thoáng trở nên thâm thúy vô ngần. Lông mày cũng dần dần nhíu lại. Tự nhủ, vu linh chi lực, ta làm sao ở trên đây? Cảm nhận được một tia cực kỳ nhạt vu linh chi lực tồn tại. Cái đồ chơi này, chẳng lẽ là Văn Diện lão già kia lão gia hỏa kiệt tác? Thế nhưng là cũng không đúng a, Văn Diện lão đầu vu linh chi lực. Nhưng bộ dáng không phải vậy. Hẳn là, có bộ tộc khác vu, hay là vu lực người thừa kế đến đây. Ngay tại hắn nhíu mày cẩn thận cảm ứng thời điểm, hắn giống như có cảm giác. Bỗng dưng quay đầu nhìn về phía cách hắn không xa một mảnh sơn lâm. Ở mảnh này cách hắn ước chừng có 200 mét xa trong rừng. Đồng dạng là một cái hoàn toàn do cỏ cây hóa hình ra người tới hình. Đột nhiên từ mặt đất nhảy lên một cái. Sau đó lấy tốc độ cực nhanh. Bắt đầu ở trong rừng ghé qua chạy chạy. Một bộ muốn xa xa thoát đi bộ dáng. Hô, không đợi mắt tam giác nam tử hạ mệnh lệnh. Con kia vừa bị đánh hầu tử, liền dương nanh múa vuốt hướng về cái hướng kia nhào tới. Nó muốn lập công, nó muốn thay đổi tại nam tử này trong lòng không ấn tượng tốt. Kít, nó con kia đồng loại cũng xuất hiện, đồng dạng hướng về kia chỉ do cỏ cây hóa hình ra tới sinh vật hình người. Đuổi theo mà đi, sống, sống, lại đem nó giết chết, ta sống trà sát các ngươi. Sau lưng chúng. Mắt tam giác nam tử hung tợn nhắc nhở. Nhắc nhở xong, mắt tam giác nam tử trung niên thân hình liền hô một chút xuất hiện ở gấu ngựa đại yêu trên lưng. Cái này gấu ngựa đại yêu, thì là tại một tiếng gầm nhẹ về sau. Tựa như thuấn di liền hướng về kia đơn thuốc hướng vọt tới. Một cái chớp mắt liền đem cái kia hai con chạy nhanh hầu tử cho bỏ lại đằng sau. Nó không hổ là đại yêu. Tốc độ cùng cái kia hai con khỉ hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên. Chỉ bất quá hai hơi thời gian, liền khoảng cách cái kia chạy trốn bên trong cỏ cây người. Chỉ có không đến 30 mét khoảng cách, mà lại khoảng cách này, còn đang nhanh chóng bị rút ngắn lấy. Ngồi ngay ngắn ở trên lưng nó mắt tam giác nam tử. Cái kia âm lệ ánh mắt, cũng rơi vào cỏ này mộc trên thân thể người. khiến cái này chạy bên trong cỏ cây người. Toàn thân lập tức cương cứng. Chỉ là cái này cỏ cây người, không giống mới một con kia. Tại toàn thân trở nên cứng ngắc lại về sau, còn chưa chờ đến cái kia gấu ngựa đại yêu hoàn toàn dựa vào gần nó. Nó liền không chút do dự lựa chọn tự bạo, nổ thành đầy trời tàn nhánh đoạn diệp. Hô, sau một khắc, gấu ngựa đại yêu xuất hiện ở cái này đầy trời tàn nhánh đoạn diệp phía trước. Mắt tam giác nam tử trung niên từ gấu ngựa trên lưng nhảy xuống. Một đôi âm lệ đôi mắt nhìn chằm chằm rơi đầy đầy đất lá rách. Đen nhánh trên mặt, lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ. Mà tại một chỗ khác, bị di thạch lưng ở trên lưng Đoạn Trần, bỗng dưng mở mắt, sắc mặt của hắn cứ việc còn có chút tái nhợt. Nhưng so với vừa mới lúc ấy, tốt hơn quá nhiều. Có thể, thạch đầu, thả ta xuống, ta mang các ngươi chạy. Đoạn Trần mở miệng nói, cái này, vẫn là từ bỏ a, ta cảm thấy chính ta chạy. Tốc độ cũng không chậm. Quý Cẩn vừa nghĩ tới mình lại muốn cùng Di Thạch cùng một chỗ bị trói thành một cái bánh chưng. Sắc mặt của hắn lập tức liền trợn nhìn. Người cũng có thể mình chạy. Chỉ bất quá theo không kịp, ta cũng sẽ không quản ngươi. Đoạn Trần nhìn xong một chút, nhàn nhạt trả lời một câu. Tốt a, bánh chưng liền bánh chưng đi. Nhưng là, ta không nên cùng thạch đầu trói cùng một chỗ. Ta muốn cùng Cẩn Du muội tử trói cùng một chỗ. Đoàn ca ngươi có chịu không? Quý Cẩn lại không cam lòng nói câu. Cút, Cẩn Du lập tức liền tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Cái này người nào nha? Liền biết đùa giỡn nữ hài tử. Hiển nhiên một thứ cặn bã nam có được hay không? Cuối cùng, Quý Cẩn vẫn là kháng nghị vô hiệu. Cùng Di Thạch cùng một chỗ. Bị Đoạn Trần trong tay biến ra sợi đằng cho buộc chặt chẽ vững vàng. Mà Cẩn Du lần này thì là đã có kinh nghiệm, còn không đợi Đoạn Trần mở miệng, nàng liền rất phối hợp cùng Thanh Thần lưng tựa lưng liên tiếp đứng chung một chỗ. Lần này, Đoạn Trần mang lấy bọn hắn, một đường chạy như điên, xuyên qua từng mảnh nhỏ sơn lâm, dùng tốc độ dứt bỏ mấy cái đuổi theo bọn hắn hoang thú. Thẳng đến tới gần buổi trưa thời gian, lúc này mới tại một mảnh núi non chập trùng bên trong. Tìm được một khối lớn coi như bằng phẳng trong núi núi đá. Đợi quét tới phía trên cho bụi về sau. Năm người liền ngồi tại này sơn thạch bên trên. Tạm thời nghỉ ngơi. Vẫn là Đoạn Trần từ trong nạp giới lấy ra hoang thú thịt khô cùng thanh thủy. Phân cho đám người dùng ăn. Đoàn ca, ta quyết định. Từ nay về sau ngươi chính là ta thần tượng. Không phải nôn mửa cái chủng loại kia. Là chân chính loại kia thần tượng. Ngươi dùng tốc độ nhanh như vậy, một hơi chạy khoảng cách xa như vậy, kết quả người không việc gì, nào giống ta, dọc theo con đường này, ta xương cốt đều kém chút bị điên nát, hiện tại tay đều còn tại phát run, ngươi nhìn, run đều nhanh cầm không vững thịt này làm, ước chừng là cảm thấy cũng đã thoát khỏi nguy hiểm, Quý Cẩn lại bắt đầu khôi phục bản tính, Đoạn Trần chỉ là miệng lớn ăn lấy trong tay hoang thú thịt khô. Không có đi để ý tới hắn. Cái này Quý Cẩn, cùng hắn không quen thời điểm còn tốt. Nhưng thật ra vô cùng bình thường. Một khi hắn cùng ngươi quen đi lên. Cái kia há miệng liền nói đến không dứt. Ngừng cũng không dừng được. Đúng rồi, Đoàn ca đem con kia hoàng mao hầu tử dẫn ra hình người cỏ cây quái vật. Là ngươi chống làm ra a? Kia rốt cuộc là cái gì kỹ năng a? Nhìn xem rất lợi hại dáng vẻ. Gặp Đoạn Trần không có phản ứng mình, Quý Cẩn ngược lại là lơ đễnh, lại kéo ra đề tài, hỏi hướng về phía Đoạn Trần. Cách chương.